Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một vị khách kêu bà vào hỏi giá của chiếu. À, chiếu này bao nhiêu một đôi thế cô? Một cô gái trẻ độ khoảng 18 đôi mươi, đang mần mề những thứ lát được nhuộm nhiều màu. Bà Xuân nở một nụ cười gượng gạo với khách sau đó nói. À, chiếu này 5 hào một chiếu, một cặp là 10 hào em ạ. Nghe bà Xuân báo giá, cô gái cũng cảm thấy ưng vì những sợi lát được bà Xuân gõ rất tỉ mỉ. Cô gái trả 10 hào cho bà Xuân rồi vội vã vác hai tấm chiếu, ngang nghèo rồi đi về phía trước. Bán xong thì bà Xuân cầm lấy 10 hào đó. Bà chạy vội sang mua một con gà rất to về đặng nấu cho hai đứa con gái của bà. Vì bà biết cũng đã rất lâu, hai đứa con của bà chưa được ăn thịt gà. Hơn nữa là hôm ấy cái Thúy có nói là nó rất thèm thịt gà, nhưng nó không dám đòi mẹ vì nó biết gia cảnh của mình nghèo. Thương con, bà Xuân chỉ biết cắn răng mà chịu đựng những nỗi đau của một người làm mẹ khi không lo lắng được cho con cái đầy đủ. Về đến nhà cũng đã là xế trưa, cầm con gà mái tơ trên tay bà Xuân chưa kịp gọi, thì từ bên trong hai đứa con gái của bà đã vội vã chạy ra. Thúy nhìn con gà trên tay của mẹ rồi mừng rỡ nói, "Wow, hôm nay mẹ mua gà, thích quá, hôm nay được ăn gà rồi." Bà Xuân nhìn hai đứa con của mình vui vẻ thì tâm trạng ủ rũ của bà đã vơi đi được bội phần. Cái Lan không biết nói nhưng cái nét vui mừng vẫn hiện lên khuôn mặt của nó. Nó cũng giống như là chị, rất thèm cái món thịt gà hấp lá chanh. Quả đúng như là cố nhân nói, những thứ mà người ta thèm muốn và khao khát thì nó mới trở thành quý giá. Tuy con gà đối với những người giàu có thì tầm thường, còn đối với chị em của Thúy thì là một món quà mà mẹ mình đã dành tặng cho hai con. Vội thả con gà xuống sân, bà Xuân khẽ đưa tay xoa đầu hai con rồi nói, "Hai con hôm nay được ăn gà rồi đấy, có vui không?" Bà Xuân nói xong thì khuôn mặt của Thúy bỗng tắt đi nụ cười. Thúy nhìn mẹ rồi hỏi, "Ơ, bộ mẹ khóc à? Sao mắt mẹ đỏ vậy?" À không, bà nãy mẹ về rồi cái bụi nó bay vào mắt mẹ thôi." Thúy vâng dạ không hỏi gì thêm, đoạn cả hai vào bên trong lấy ra một nắm gạo quăng cho con gà. Con gà sau khi thấy thóc thì mổ tới tấp. Thúy vừa cười vừa nhìn em rồi nói, "Lan, Lan có muốn ăn gà không? Lát mẹ làm cho Lan ăn nhá. Lan ngoan, sau này mẹ sẽ mua cho Lan thật nhiều gà về mà ăn." Lan không nghe thấy chị nói gì, nhưng thấy điều bộ của chị vui vẻ thì cũng rối rít gật đầu. Nhìn hai đứa con của mình vui vẻ với nhau mà trong lòng của bà quặn thắt. Bà không muốn xa chúng nhưng mà tình cảnh ép buộc bà phải làm như vậy. Và đêm hôm nay bà sẽ phải làm điều đó. Vừa quay lưng vào trong thì ở bên ngoài bà Xuân đã nghe thấy một tiếng gọi. "Này chị Xuân, ra đây em bảo cái này." Bà Xuân quay sang nhìn thấy bà Tú thì vội hỏi, "Có chuyện gì thế?" Bà Tú mỉm cười sau đó nói, "Hôm nay em sang đây á, cốt là để đặt chi đôi chiếu ngói. Gớm nó khổ tâm, chiếu nhà mua lâu rồi, cho nên là nó cũng rách rưới lổm chồm cả." Bà Xuân vội nói, "Thôi được rồi, lát tôi đem sang. Nhưng mà đôi chiếu này là tôi tặng cho vợ chồng chị đó. Sau này có gì thì cũng nhờ chị giúp đỡ hai đứa con của tôi. Coi như là có qua có lại vậy thôi." Bà Tú không nghĩ ngợi nhiều nhưng trong câu nói của bà Xuân cũng làm cho bà Tú hơi thắc mắc. Bà Tú liền nói tránh, "Chị cứ nói như là chị sắp chết không bằng đó. Thôi đừng có nói gở. Lát nữa em nhờ con trai của em sang lấy nhá. Hơn nữa là em cũng bảo nó là biếu chị mấy cái bánh để anh lấy thảo. Thôi em về nha." Bà Xuân gật đầu sau đó buồn bã quay vào trong. Nói đoạn bà vội thắp một nén hương cho chồng, vừa cắm nhang miệng của bà vừa lẩm bẩm, "Tôi xin lỗi vì tôi mà ông phải chết. Hơn nữa là ông cũng không trách móc gì tôi, có đúng không? Tôi sẽ cứu lấy con gái của mình. Mình ở dưới đợi tôi nha." Cắm nhang xuống ly hương, bà quay đầu nhìn ra ngoài sân. Thấy hai đứa con gái của mình đang vui vẻ bên nhau thì bà cũng lấy đó là niềm vui. Đoạn bà khẽ nói, "Mẹ xin lỗi hai con. Đêm nay chắc mẹ phải đi rồi. Hai con ở lại ráng sống nha. Mẹ xin lỗi." 5 giờ chiều cùng ngày, cả hai mẹ con của bà Xuân lúc này đang loay hoay dọn bát đũa để chuẩn bị ăn cơm. Hai cô con bé nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net